Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, người gọi cái gì? Vương Đô Già La vị trí địa lý ở vào hòn đảo chính trung tâm. Có được cả hòn đảo nhỏ bên trong tốt nhất hoàn cảnh. Trên cây oanh cả yến hót, trong bụi hoa hồ điệp quanh quần, trong không khí đều mang một cỗ mùa xuân cỏ xanh hương. Bầu trời màu xanh thẳm cùng khi thì phiêu hốt đám mây tựa như là Uzumaki. Vòng xoáy, đồng dạng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Coi như tại trên mặt cỏ nằm ngang hướng bầu trời nhìn cả ngày cũng sẽ không cảm thấy chán ngấy. Trên đường phố cửa hàng san sát, người đến người đi, như nước chảy, quê nhà ở giữa lẫn nhau tố chuyện nhà. Thân mật phi thường, vô luận là thương nhân, tiểu phiến, nông phu, ngư dân, binh sĩ ở chỗ này phảng phất không có ngăn cách, không có giai cấp phân chia. Bất quá, thật tựa như là biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy sao? Kha Tây tại đường đi bên đứng gác, ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy trước mắt hai nam nhân. Hai người kia nói chuyện phiếm bắt chuyện lúc hết sức thân mật. Nhưng là vừa quay đầu cáo biệt, trên mặt liền lộ ra khinh thường lạnh lùng. Kha Tây hết sức không được tự nhiên quay qua đầu. Không muốn lại thấy cảnh này. Giữa người và người trò chuyện tựa như là đang biểu diễn. Khoa trương làm ra vẻ. Ngay cả nương theo lấy sinh mệnh vừa mới sinh ra bắt đầu có sướng vui giận buồn đều trở nên như vậy. Tận lực, tràn ngập dối trá, đạm mạc. Đây hết thảy đều là bởi vì đeo đặc biệt công ty cái gọi là tạo tinh hoạt động. Bọn hắn lợi dụng thần tượng nghệ nhân fan hâm mộ hiệu ứng không ngừng mở rộng tại dân gian lực ảnh. Hưởng, mang lệch cả quốc gia tập tục, để cho người ta dân biến đến ngu muội, dối trá, cuồng nhiệt, Kha Tây ý đổ qua cải biến hết thảy, dùng lực lượng của mình cải biến quốc gia này. Thế nhưng là không dùng, hắn làm hết thảy đều uổng phí công lao, thậm chí bị hạ đạt tại bên đường phạt đứng xử phạt. Từ thời khắc này bắt đầu, hắn thất thế, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn bị quốc gia này từ bỏ. Kha Tây Vương Tử, mặt trời lớn như vậy, ngài ở chỗ này chịu khổ bị liên lụy đâu, vẫn là mau trở về nghỉ ngơi đi, chớ tổn thương ngài dễ hỏng thân thể. Kha Tây Vương Tử là muốn thương cảm dân tình, từ nền tảng hạ giải bách tính khổ sở. Người biết cái gì, đây mới là làm vương tử vốn có phong độ. Hai cái mặc trang phục quý tộc nam tử đi ở một bên, cười như không cười trò chuyện. Trong mắt tràn đầy châm chọc khiêu khích chi ý. Kha Tây hữu khí vô lực hít vào một hơi. Làm phiền các ngươi phí tâm. Gần nhất nghe nói vương đô bên trong có hải tặc lưu thoán. Các ngươi phải cẩn thận một chút. Hai cái mặc trang phục quý tộc nam tử biến sắc. Chít chít ục ục đi ra. Vị vương tử này tựa như là nguyền rủa đồng dạng khó nghe. Ác độc. Ai biết hắn có thể hay không bởi vì thất thế mà làm ra các loại phát dồ sự tình. Kha Tây nhìn qua bóng lưng của hai người, tâm trong lặng lẽ thở dài. Quốc gia hướng gió không ngừng mà tại biến. Tất cả mọi người đứng đội giống như hướng tài chính đại thần Didero tới gần. Thế lực của hắn đã đủ để ảnh hưởng toàn bộ Santan tư địch. Bây giờ càng là tạo triệu tập rất nhiều người lực kiến tạo tầng 18 cao vạn tú tháp. Danh xưng đem sẽ trở thành toàn bộ vương đô tiêu chí. Nhưng trên thực tế, Kha Tây biết cũng không phải như vậy. Didero là có dự mưu. Hắn mưu đồ hơn là cái kia lâu đời lưu truyền truyền thuyết. Thế nhưng là mình lại có thể làm cái gì đây? Ngay cả phụ vương đều đã mệt mỏi khuyến cáo của mình. Hắn đồi phế đứng thẳng lôi kéo vai. Trong lòng trong thâm uyên giống như là có một đôi tay đem hắn từng chút kéo hướng trong. Tuyệt vọng, quốc gia này vận mệnh chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón tử vong đi. Trên đường một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài bị cục đá trượt chân. Ngồi dưới đất oa oa khóc lớn. Không có người quá khứ nâng. Đại đa số người nhắm mắt làm ngơ. Lạnh lùng rời đi. Tiểu nữ hài đã khóc đến rất mệt mỏi Yết hầu đều có chút khàn khàn. Nhìn 10 phần đáng thương. Nàng thử nghiệm đứng lên. Thế nhưng là đầu gối hơi động một chút liền một lần nữa ngồi về tới trên mặt đất. Đau đớn để tiếng khóc của nàng trở nên lớn hơn. Kha Tây cách tiểu nữ hài chỉ có 10 mét không đến khoảng cách. Thế nhưng là hắn lại trơ mắt nhìn xem, không sinh ra đến giúp đỡ tâm tư của cô gái nhỏ. Hắn cũng không am hiểu an ủi người khác. Tiểu nữ hài này nhìn qua đã đau đớn không cách nào dựa vào lực lượng của mình đứng lên. Coi như mình trợ giúp nàng, tiếp xuống lại sẽ sinh ra một đống chuyện phiền phức. Mà lại lâm vào thế giới của mình, tiểu hài tử lớn cũng sẽ không nghe khuyên. Ngược lại sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Kha Tây cảm thấy rất khó giải quyết. Lòng tin của hắn cũng đã theo hai ngày này phơi gió phơi nắng đã tiêu xuống dưới. Nếu như quốc gia đều muốn diệt vong, coi như trợ giúp được một người, hai người, chính là 100 người thì có ích lợi gì? Bất quá là phí công đi. Uy, đừng ngăn cản đường đi. Rốt cục có một cái nam nhân đứng dậy. Hắn mang theo không có thấu kính, giống dùng để trang trí kính mắt. Cái cằm hai bên là tràn đầy râu quai nón. Cái mũi đỏ rừng rực hết sức kỳ quái. Tiểu nữ hài oa oa khóc đến lợi hại hơn. Nguyên bản Kha Tây lấy vì người đàn ông này sẽ nói thêm gì nữa. Sẽ dùng ảo thuật phương thức đùa tiểu nữ hài vui vẻ. Thế nhưng là cũng không có. Cái này cái nam nhân đối với người khác không nhìn bên trong cầm lên tiểu nữ hài. Mang hướng một chỗ vắng vẻ ngõ nhỏ. Hắn muốn làm gì? Kha Tây hơi khẩn trương lên. Hắn bản tính bên trong hàm dưỡng vẫn là để hắn làm không được nhắm mắt làm ngơ. Bước nhanh đuổi theo bước chân của người đàn ông này. Chuyển qua góc tường, hắn nghe được nữ hài dần dần thấp tiếng khóc cùng nam tử đe dọa âm trầm thanh âm. Ngươi ngay ở chỗ này tiếp tục khóc đi. Ta là bọn buôn người. Ta sẽ đem ngươi bán được xa bao đi. Sau đó ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ba ba của ngươi cùng mẹ của ngươi. Thành vì người khác cả đời nô lệ. Chung quanh an tĩnh có chút đáng sợ, hoàn cảnh cùng hồi âm để tuổi nhỏ tiểu nữ hài cảm thấy 10 phần sợ hãi. Trước mắt cái này cách ăn mặc kỳ quái nam tử dùng nhất trực quan bề ngoài để hắn ngôn ngữ càng thêm cỗ có sức thuyết phục. Tiểu nữ hài tiếng khóc im bặt mà dừng. Không lo được trên đầu gối ngã tổn thương đau đớn, bôi nước mắt giống như là thoát đi như địa ngục hướng ra phía ngoài liều mạng chạy trốn. Nam tử thấy thế bật cười một tiếng, ngay cả đầu cũng không quay, đi hướng cùng tiểu nữ hài tướng phương hướng ngược ngõ nhỏ bên kia lối ra. Yêu yêu đọc sách Kha Tây kinh ngạc nhìn ấu tiểu thân ảnh từ mí mắt của mình dưới đáy chạy đi. Cái này thút thít rất lâu nữ hài, thế mà bị nam nhân kia dùng loại này đơn giản thô bạo thủ đoạn từ trấn an xuống dưới. Dựa vào lực lượng của mình lần nữa đứng lên. Cỗ lực lượng này theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là hy vọng lực lượng. Hắn dụi dụi con mắt, mình rốt cuộc là chứng kiến dạng gì một cái kỳ tích. Hoặc là nói, mà nam nhân trước mắt này liền loại này không giống với thường suy tư của người phương thức có thể. Sẽ cho mình cũng có thể mang đến không cách nào tưởng tượng hy vọng. Chỉ ít phần này hy vọng không nên để dạng này chạy mất. Mắt thấy nam nhân kia lập tức liền muốn biến mất tại đầu ngõ. Kha Tây vội vàng đuổi tới. Miệng bên trong hô hào. Đại sư, xin chờ một chút. Cái mũi đỏ nam tử dừng một chút bước chân. Quay đầu nhìn một cái. Tiếp tục hững hờ đi thẳng về phía trước. Kha Tây thân thể lóe lên. Ngăn tại trước người đối phương. Thành khẩn nói ra. Đại sư, ta thấy được vừa rồi phát sinh hết thảy. Người cũng có thể giúp ta giải khai nội tâm hoang mang sao? Nhờ ngươi, đừng cản trở ta, ta không có có nghĩa vụ trợ giúp ngươi, vừa mới bất quá là thuận tay mà thôi. Cái mũi đỏ nam tử lạnh lùng nói, chuẩn bị lách qua Kha Tây. Ta còn có chuyện, Kha Tây gắt gao dây dưa, ta là quốc gia này vương tử. Đại sư ngươi có chuyện gì mời nói cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Ngươi là vương tử, cái mũi đỏ nam tử rốt cục dừng bước lại, đánh giá Kha Tây, đúng vậy, ta gọi Boulder, Jusli, Hirik, Tư Dumon Nhĩ Tư, Kha Tây, Santan Tư Địch đương nhiệm quốc vương trưởng tử, tuyệt vô hư ngôn. Kha Tây vì có thể làm cho đối phương tin tưởng, lưu loát nhanh chóng báo ra tất cả của mình tên, không có một tia mơ hồ không rõ, nghe Kha Tây. Cái mũi đỏ nam mắt người xảo trá đi lòng vòng. Nếu nói như vậy, nhớ ở tên của ta. Ta gọi là Buffett, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.